Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570, gây sự thành công mới vừa rồi nột nô thì xem tiểu thiếu gia bị đánh đến như vậy đáng thương, liền nghĩ đem tiểu thiếu gia ôm đi xuống sát sược cánh tay bị trời đai biết, đại tiểu thư không khỏi phân trần liền quát lớn nô tỳ còn nói nô tỳ là cái loại này không đứng đắn người. Đông Hà vẻ mặt ủy khuất mà tiếp tục cáo trạng nói. Lão thái thái, nô tỳ tốt xấu cũng là ngài phát cho lão gia phu nhân dùng người, đại tiểu thư như vậy không cho nô tỳ thể diện kia nói rõ chính là không đem lão phu nhân ngài để vào mắt. Đông Hà mỗi nói một câu, vương thị sắc mặt liền kém hơn vài phần, cuối cùng đột nhiên một phách cái bàn gầm lên một tiếng. Tiểu nha đầu mấy năm nay tính tình nhưng thật ra càng thêm thấy chướng, lão thân nhưng thật ra muốn đi hội hội nàng. Nhìn xem ta này hảo cháu gái, hiện giờ là có bao nhiêu hảo, mới có thể làm ra tiến ra liền ra sức đánh thân đệ đệ chuyện này, nháo đến toàn bộ gà chó không yên. Đông Hà mục đích đạt thành ám chọc chọc mà lộ ra cái âm u cười tới, vội vàng lau khô nước mắt đứng dậy tiểu bước đuổi kịp lão phu nhân. Hạ quân nhíu nhíu mày, vài bước đuổi kịp lão phu nhân nện bước thấp giọng nói. Lão thái thái, ngài liền như vậy bản thân tìm đi ra sảnh ngoài. Kia ngài tìm đại tiểu thư là muốn làm cái gì đâu. Ngài cũng đừng quên, đại tiểu thư hiện giờ thân phận hoàn toàn bất đồng. Hôm nay sáng sớm, bệ hạ mới ban chỉ hôn ý chỉ, đã đem nàng chỉ cho đương kim thái tử điện hạ. Quảng cáo, đại tiểu thư hiện giờ chính là chính thức thái tử phi điện hạ quân thần có khắc nột ngài như vậy tùy tiện tiến lên trách cứ nàng, nếu là bị người có tâm biết tất nhiên sẽ lấy tới tàn nhẫn viết văn chương. Lão thái thái một tế tư thiếu chút nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh quay đầu nhìn về phía hạ quân liên tục gật đầu. Hạ quân lời nói cực kỳ. Đông Hà xem lão thái thái lại là muốn túng, nơi nào chịu y, vội thêm mắm thêm muối nói. Lão phu nhân, liền tính đại tiểu thư hiện giờ đã là thái tử phi điện hạ, nhưng đương kim đại vương cũng là chú trọng hiếu đạo người. Thái tử phi là có thể không tôn trọng tổ mẫu sao? Nô thì nghe nói, thái hậu bị bệnh trong lúc thái tử điện hạ cũng từng cực nhọc ngày đêm, không ngủ không nghỉ ở thái hậu trước mặt nhi hầu tật vài ngày. Thái tử phi thân là chữ quân chính thê kia chính là khắp thiên hạ gương tốt. Một cái hiếu tự đủ khả năng vững vàng áp nàng một đầu. Đông Hà, người ở chỗ này gây chuyện gì? An đến cái gì tâm đâu? Chẳng lẽ lão phu nhân cùng thái tử phi bất hòa chính là ngươi muốn nhìn đến? Sớm biết rằng cái này Đông Hà không phải cái gì người tốt, nàng lanh lợi là lanh lợi, nhưng tâm nhãn nhi thật sự là quá nhiều. Nếu là biết được Đông Hà hôm nay tới cửa là chọn sự thái tử phi chuyện này, hạ quân thật hối hận lúc trước không đem nàng ngăn ở ngoài cửa trực tiếp oanh nàng trở về. Các nàng đương nô tỳ chi tình thức thú là được nơi nào tới như vậy nhiều chuyện này. Này Đông Hà, sợ là bị thái tử phi trách cứ hai câu, không nín được khí mới chạy tới chỗ lão phu nhân bảo lão nhân xuất đầu. Nhưng lão phu nhân lớn như vậy tuổi, gần nhất đã là càng thêm lực bất tòng tâm, kỳ thật ổn thỏa điểm an hưởng lúc tuổi già mới là chính đồ, không có việc gì đi theo cái tiểu bối nói nhiều tô cái gì. Hạ quân tỷ tỷ, ngươi đây là nói cái gì? Được rồi, đỡ lão thân qua đi nhìn xem. Đông Hà lời nói cũng có vài phần đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền đương kim thái tử cũng không dám bất hiếu, nàng cũng không tin cái kia cháu gái, dám đối với nàng cái này lão tổ mẫu bất kính. Nô tỳ mới vừa rồi rời đi sảnh ngoài khi, nghe bọn hắn nói lên, nguyên lai vị kia thường xuyên hướng chúng ta trong phủ tới thăm phu nhân lão gia tuổi trẻ công tử chính là thái tử điện hạ. Hắn là thái tử, vương thị lắp bắp kinh hãi, theo sau không cấm thở dài. Như thế phong thái nhanh nhẹn người trẻ tuổi, lão thân liếc mắt một cái liền cảm thấy hắn phi phú tức quý. Lại không đoán được thân phận thế nhưng như thế chi cao. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.